yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1848, thật thật giả giả, 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, lần này, tất cả cấp dưới của Sấu Cương đều hưng phấn. Đắc thủ quá dễ dàng, hành động lần này, bọn họ có thể chia được không ít tiền. Ê, anh em, nghe nói các người cướp kho hàng của Lô Khôn chia được không ít tiền. Các cấp dưới của lão tạp đều bị bệnh đau mắt, các anh em của lão tạp thổi phồng nói. Bây giờ chiến đội quốc tế và Lô Khôn ồn ào thật lớn, tối hôm qua chúng ta không phí chút sức lực đã cướp được 4 kho hàng. Nếu không phải anh hai dẫn chúng ta đi cướp, những món hàng này đã bị chiến đội quốc tế cho chết kia cướp rồi. Các cấp dưới của lão tạp đều thấy mà thèm, lần này hành động tùy tiện đã thành công. Lão quỷ lại tìm Sấu Cương. Anh hai, bây giờ chiến đội quốc tế đã đánh tới thủ phủ của Lô Khôn, kho hàng bên ngoài của Lô Khôn không người canh giữ, chúng ta có thể cướp hết tất cả kho hàng bên ngoài của Lô Khôn. Ừ, Sấu Cương mới vừa làm đã ăn được ngon ngọt, lập tức quyết định. Bắt đầu làm, 3 ngày, Sấu Cương lập tức vơ vét mười mấy kho hàng, tất cả cấp dưới của lão tạp đã ngồi không yên. Anh hai, chúng em muốn làm với anh. Sắc mặt Sấu Cương âm trầm, chưa nói gì cả. Lão quỷ cười nói, được, muốn làm với anh hai, sau này sẽ là người của anh hai. Đêm đó, tất cả người dưới tay lão tạp đều đi theo Sấu Cương cướp kho hàng. Hành động vô cùng thuận lợi. Cướp kho hàng xong, lão quỷ gửi tin nhắn cho một anh em tên là A Lập. Tôi đã thuận lợi mở ra hành động ly gián rồi. A Lập cũng là người mà Diệp Đình chôn bên cạnh lão tạp. A Lập nhận được tin nhắn lập tức đi gõ cửa lão tạp. Đại ca, Sấu Cương phản bội, gấp cái gì, nói rõ ràng cho tôi. A Lập giả vờ lau mồ hôi trán cúi đầu báo cáo nói. Đại ca, Sấu Cương mang không ít người đi cướp kho hàng của Lô Khôn, bây giờ anh em của chúng ta cũng đi theo Sấu Cương cướp hàng. Tất cả anh em của chúng ta đều dựa vào Sấu Cương rồi. Mẹ nó, lão tạp tức giận đạp bàn vang lên thật lớn. A Lập còn nói, đại ca, bây giờ Sấu Cương rõ ràng là muốn nổi dậy. Ông ta hoàn toàn không đặt ngài vào mắt mà. Mẹ nó, lão tạp giơ súng không ngừng càn quét quanh phòng. Đêm đó, Sấu Cương bọn họ đang ăn mừng. Ha ha ha, còn là đi theo anh hai có thịt ăn. Lão tạp lửa giận ngút người đạp banh cửa. Mười mấy người đi theo lão tạp vọt vào, mấy chục người bên ngoài đã giết hết lính canh của Sấu Cương. Bọn họ đều canh giữ ngoài cửa ghìm súng chuẩn bị. Sấu Cương lập tức liền kinh sợ, lập tức muốn nhận sai. Nhưng mà còn không chờ ông nói chuyện, đột nhiên lão quỷ nói. Đại ca, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy cơ hội lần này thật hiếm có, lãng phí rất đáng tiếc. Con mẹ nó, chỗ nào có phần mày lên tiếng sao? A Lập bên cạnh lão tạp lập tức giơ súng bắn hai phát về phía lão quỷ. Lão quỷ đã thương lượng tốt với anh lập tức tránh thoát. Nhưng mà A Lập lại giơ súng bắn gần 10 phát trong phòng lập tức rồi loạn đoàng đoàng đoàng cũng không biết là ai cũng nổ súng theo. Anh em canh chừng bên ngoài vừa nghe có tiếng súng lập tức phá cửa mà vào, một trận hỗn chiến mở ra, Sấu Cương bị đạn loạn bắn chết. Anh em Sấu Cương cũng nổi điên giơ súng bắn loạn. Đại ca, đi mau, lão tạp được người bảo vệ đẩy ra phòng. A Lập tiến lên giả vờ bảo vệ lão tạp cảnh giác đẩy anh ra. A Lập vô tình nói, đại ca mau lên xe, rời khỏi nơi này trước, mấy tên hộ vệ lập tức ôm lão tạp lên xe, A Lập trực tiếp ngồi. Góc truyện audio.com, lên ghế tài xế, nếu anh không ngồi ghế tài xế, nhất định những tên này sẽ bỏ anh lại. Huống chi tiếp theo, anh còn có nhiệm vụ, A Lập lái xe đi theo con đường mòn, nửa đường của đường mòn này, đã bị chiến đội quốc tế mai phục trước đó. A Lập chỉ cần lái xe đến điểm phục kích đám người lão tạp sẽ lập tức chết không toàn thây. A Lập lái xe còn chưa kịp lái đến nơi chỉ định đột nhiên lão tạp giơ súng chỉ vào đầu anh. Mẹ nó, cái thằng nghịch đồ này, lão tử giết mày, ầm, súng vang, phá vỡ bầu trời đêm, cách chương.